Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 243, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 243 thăm dò nỗi lòng Vaimon chập trùng bất định tâm tư bay tán loạn. Nếu như có thể chứng thực bên trong thiết bị đầu cuối của Nam Kính có sinh vật thật chính là trí tuệ nhân tạo, bất kể có phải là cái trước đây hay không, nhiều ít đều có thể nói rõ chút gì đó. Ở Ngân Hà Đế Quốc hắn có thể kết luận căn bản không tồn tại trí năng thể hoàn toàn nhân cách hóa lại có thể tự do biến đổi giữa giả lập và thực thể, nó chỉ có thể đến từ tương lai. Lantis thần sắc biến đổi lớn, trở nên hoảng hốt, vợ chồng Nam Gia dung mạo còn có thái độ bọn họ những năm gần đây đối xử với Nam Kính, cùng bọn họ đối xử với hai nữ nhi so ra tuyệt nhiên bất đồng, người tinh tường vừa nhìn liền biết bên trong có vấn đề. Mà Lantis cũng không có tra được chứng cứ Nam Kính là bọn họ thu dưỡng, cũng hỏi qua Phong Tiệm Ly, nhưng Phong Tiệm Ly căn bản không có một đệ đệ khác, còn Phong Trường Mạch Nguyên Soái, những năm gần đây trước sau một lòng tập trung vào quân bộ lớn mạnh, bên người chưa từng xuất hiện một người làm ấm giường, chớ nói chi là ở bên ngoài có con riêng. Mà dựa theo Vaimon nói, cùng đối với Phong Tiệm Ly mà nói, đã coi như là phản ứng khoa trương, Nam Kính rất giống Phong Nguyên Soái, kỳ thực rất có thể là đứa con của ngài ấy. Lantis khó bề tin tưởng mà chuyển động thiết bị đầu cuối trên cổ tay. Sẽ không trùng hợp như thế đi, vạn nhất thật là như thế này, đây chẳng phải là tương lai phải gọi Phong Tiệm Ly là ca ca. Tuyệt đối không thể, không không, trọng điểm không phải cái này, nhưng trọng điểm đến tột cùng là cái gì? Trái tim Vaimon từ khi Lantis nói anh phát hiện bên trong thiết bị đầu cuối có con vật nhỏ xong, cũng đã bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuy rằng còn có thể logic 10 phần cùng Lantis nói chuyện, nhưng cho tới bây giờ trong lòng hắn hoành hoành cũng dẹp loạn không được. Dung mạo của Nam Kính vốn là làm cho hắn hoài nghi từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất cao quý, hơn nữa con vật nhỏ kia, Vaimon cơ hồ dám kết luận Nam Kính cùng Phong Tiệm Ly có quan hệ, hơn nữa càng quan trọng hơn là Atula vẫn còn kia chủ nhân của nó đâu. Có phải là cũng vẫn tồn tại trong thời không này? Nam nhân không chịu trách nhiệm kia, Vaimon tuy rằng phát thệ lúc còn sống nếu như có thể nhìn thấy hắn, nhất định phải đánh đau hắn một trận, nhưng nguyện vọng lớn nhất của Vaimon, vẫn là có thể lại gặp hắn một lần. Chỉ thấy được mặt cũng tốt, hắn vuốt ve ngực lẩm bẩm nói, hy vọng không để cho chúng ta thất vọng, nếu như Nam Kính nắm giữ Atula, hơn nữa là con trai của Phong Trường Mạch như vậy người ẩn núp chỗ tối nhìn chằm chằm cậu cũng có thể giải thích rồi. Mà Vaimon lại nghĩ đến một điều càng sâu hơn. Nếu thật sự là như vậy, vì sao nhiều năm như vậy bọn họ đều không có thu được bất kỳ tiếng gió gì, lại làm cho một đám người khác nhanh chân đến trước? Nếu như không phải Lantis cùng Nam Kính ở một chỗ thời gian đủ dài, đẳng cấp 3 loại năng lượng cơ sở đủ cao, còn tại thời điểm tình cờ phát hiện người xâm lấn chặn lại thông tin thiết bị đầu cuối của Nam Kính bị anh phát hiện đem nói ra, cho đến bây giờ bọn họ như trước đối với bí mật của Nam Kính không biết gì cả. Chuyện này so với tưởng tượng còn phức tạp hơn. Vaimon suy tư, có nên đem tất cả báo về đế tinh hay không? Phong Trường Mạch, hắn nhịn một chút ngưng thần chẳng biết lúc nào đã nắm trong tay dây xích không gian cơ giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưu hoa văn tràn đầy màu, dây xích sáng trắng trong suốt như màu tóc hoa văn phức tạp nhìn kỹ là tư thái khác nhau của hoa sen, dây xích không gian cơ giáp có màu lam nhạt thay đổi dần, là một đóa hoa sen màu lam 9 tầng. Đây được cô thần xưng là tác phẩm nghệ thuật của dây xích không gian cơ giáp, cũng là Vaimon nhiều năm vậy, trước sau tiểu tâm rực rực mang theo bên người, xem là bảo bối giấu đi sử dụng cơ giáp mới. Đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ mấy người thân cận nhất, không có người biết được Vaimon nắm giữ một dây xích không gian cũng là muốn giữ lấy cơ giáp của người đó vậy. Vaimon dùng sức đem dây xích nắm chặt lẩm bẩm cầu khẩn. Nhất định, phải là ngươi a, gió gào thét từ bên tai chạy như bay mà qua, Phong Tiệm Ly đưa lưng về phía tà dương, lao nhanh. Người qua đường chỉ có thể cảm thấy một bóng người màu đen bỗng nhiên chợt lóe, chờ ý thức lại đây hướng phía trước nhìn lại cũng đã mất tung ảnh, chỉ có gió bên tai còn lại nói cho bọn họ biết thực sự có người đi qua. Lúc Phong Tiệm Ly dừng bước lại, mới phát hiện đã đi tới khu túc xá hệ chế tạo cơ giáp của trường quân đội Sifan. Phong Tiệm Ly thanh lãnh ít lời mà thực lực cường hãn, từ lúc nhập học tới nay, khó tránh khỏi bị bọn học sinh trường quân đội chú ý tới. Dung nhan như băng tuyết hoàn mỹ, so với Lantis còn băng lãnh khó có thể tiếp cận hơn, thực lực cùng Lantis không phân cao thấp, còn là con trai độc nhất của thần tượng quốc dân nguyên soái quân bộ đệ nhất đế quốc Phong Trường Mạch này đó từ hình dung đều là đại danh từ cũng khiến tên Phong Tiệm Ly vang vọng toàn bộ trường quân đội Sifan. mà lúc này, Phong Tiệm Ly vẻ mặt nghiêm túc mà đứng ở trên đường khu túc xá hệ chế tạo cơ giáp năm nhất, hồi lâu cũng không có nhúc nhích, đã hấp dẫn rất nhiều học sinh chú ý. Tin tức Phong Tiệm Ly xuất hiện ở khu túc xá hệ chế tạo cơ giáp, trong mấy phút ngắn ngủi đã truyền đến toàn bộ tinh võng trường, cũng gây nên đông đảo người thích bát quái thảo luận. Gào gào, tôi cũng là tân sinh năm nhất nhưng bây giờ mới từ ký túc xá đi ra, đáng ghét a, hiện tại liền trở về vây xem. Tin hot, băng sơn mỹ nhân đã đứng ở chỗ này 20 phút, hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Có phải là đến tìm người trong lòng? Hệ chế tạo cơ giáp năm nhất, tại sao tôi đột nhiên chỉ có thể nghĩ đến một người? Không chỉ là một người, nhưng mà Phong Tiệm Ly chỉ là ở trong ánh tà dương đứng một lúc lâu, chẳng hề làm gì cả, liền quay người rời đi. Lưu lại đám người đầu óc mơ hồ, đáp ứng làm khoai tây nghiền cho Phong Tiệm Ly, Nam Kính rời khỏi phòng làm việc sau đó lập tức gửi tin báo bình an cho Lantis, trực tiếp trở về sơn gian biệt thự. Cậu tại thời điểm vai mần quỷ dị nhìn chằm chằm Kiên Trì chào hỏi, như một làn khói chạy vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Vốn là chuẩn bị trêu chọc Nam Kính một chút chuyện tối hôm được Lantis ôm trở về đến lúng túng, mà nhìn thấy đứa nhỏ này tự diễn như vậy, vai mần cũng là hơi hơi gạt bỏ cái ý niệm này. Qua không bao lâu, ở hội sở Ngân Dực tiến hành huấn luyện cơ giáp, Lantis cũng quay về rồi. Vừa vào cửa đã nghe thấy mùi cơm lâu không ngửi, điều này làm cho tâm tình Lantis thật tốt, một buổi trưa đều không tra được kết quả, một số chuyện cũng biến thành không còn quan hệ. Thần ái, làm cái gì? Mùi vị rất thơm, Nam Kính nhìn thấy Lantis khóe miệng một cách tự nhiên hoa lên độ cong nhu hòa, đem cái đĩa cuối cùng đặt lên bàn, nói. Ba món chay, ba món ăn mặn, còn có cháo và bánh trôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lantis trước tiên đi tới cho Nam Kính một cái ôm, tại thời điểm ôm eo còn thuận tiện đem dây lưng tạp dề cởi ra, này làm cho Lantis một có loại cảm giác là phu nhân xin hãy cởi yêu ta a sắc xích ma viết thường ra. Thắt lưng cảm giác vui vẻ, Nam Kính giờ khóc giờ cười, cậu phát hiện Lantis càng ngày càng nghịch ngợm. Anh trước đi vệ sinh một chút, nếu như đói bụng liền ăn cơm trước, không cần chờ vai mần. Lantis nói, liếc về khoai tây nghiền được tỉ mỉ nấu, ngừng một chút, bất động thanh sắc mở rộng tầm mắt. Phong Tiệm Ly đến bây giờ cũng liên lạc không được, bất quá Lantis không lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm, còn năng lực chịu đựng, vậy thì càng không cần lo lắng. Chờ Lantis sau khi rửa mặt xuống lầu, liền thấy vai mần cách bàn ăn ngồi ở đối diện Nam Kính, trong tay cầm ly nước chanh, nói bóng gió mà dò hỏi tình hình gia tộc của cậu. Nam Kính nghe tới không có gì thâm ý, nhưng đối với người biết chuyện như Lantis mà nói, liền hiểu đầy đủ một tầng ý nghĩa sâu sắc khác ở bên trong. Ngươi là học sinh duy nhất không có bản hồ sơ ghi chép giáo dục bắt buộc, thật khó có thể tưởng tượng ngươi lại có thể thông qua khảo thí của trường quân đội Sifan. Vaiman trên mặt nhạt nhẽo nụ cười nhã nhặn, đây là biểu tình chiêu vài của hắn, phối hợp với dung mạo cùng màu tóc của hắn, rất dễ dàng khiến người thả xuống tâm phòng bị, sinh ra hào cảm trong lòng. Nam Kính thật lòng cho biết. Rất nhiều tri thức đều có thể trên Internet giả lập học được, đặc biệt là lý luận trụ cột nhất. Hơn nữa em cũng không có lựa chọn hệ nhất định phải trải qua lượng lớn thực tiễn và cơ thể cường tráng mới có thể đi vào ngành chiến đấu, cùng với kiến thức cơ sở phi thường khó có thể vào hệ chỉ huy cùng hệ y khoa chuyên nghiệp. So sánh với đó, chế tạo cơ giáp rất dễ dàng nhập môn. Lantis đã đi đến bên người Nam Kính ngồi xuống, một bên gắp cho Nam Kính món ăn trong mâm, một bên từ tốn nói. Ta chưa bao giờ biết đến trên chủ tinh hệ của đế quốc vẫn tồn tại hài tử chưa tiếp thu giáo dục bắt buộc của đế quốc, ta cho là tỷ lệ kia đều chỉ phát sinh tại tinh cầu phạm tội cao cùng tinh cầu đặc biệt nghèo khó. Tuy rằng ngữ khí rất nhạt, Nam Kính vẫn là từ bên trong nghe được bất mãn cùng oán giận. Về phần đối tượng là ai cũng căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Nam Kính tiện tay gắp cho Lantis một khối cá, đây là một loại cá biển sâu, tuy rằng giá cả đắt đỏ, mà từ khi Nam Kính đem một bộ vật liệu đã tinh luyện bán ra, cũng đã nhảy một cái thăng làm trăm vạn phú hào. Cậu rất tình nguyện mua cho mọi người các loại đồ ăn có thể làm ra món ngon mỹ vị, không chút nào hẹp hòi. Nói đến vợ chồng Nam gia, Nam Kính không khỏi cảm thấy một ít thổn thức. Đương nhiên, cậu cũng không muốn nói xấu hai vị cha mẹ trên danh nghĩa này của mình, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đến. Ngược lại chính mình không phải là con thân sinh bọn họ, coi như là ai cũng không quen biết ai là tốt rồi. Vài mần lau miệng nói, ở đế quốc cha mẹ ngươi được xem là đã phạm pháp. Nam Kính ngược lại là thờ ơ cười cười, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói. Đại khái em không phải là con trai ruột của bọn họ đi. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, này vừa nói ra, Lantis cùng Vaiman trong lòng đồng thời chấn động, bất động thanh sắc liếc mắt nhìn nhau, thần sắc trong con ngươi giữ kín như bưng. Mà hai người đều không có lại tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Kính thì lại là hoàn toàn không phát hiện trong lúc vô tình đã bị hai người bên người lặng lẽ thăm dò một chút, mà là nhìn chỗ trống bên cạnh vai mình, nghĩ Phong Tiệm Ly trong ngày thường luôn là người chuẩn nhất, làm sao bây giờ lại không thấy hình bóng. Một bữa cơm trong bầu không khí hài hòa hợp, trên bàn pha lê còn hai chén nhỏ chưa hề đụng tới mà lẻ loi ở nơi đó sống nương tựa lẫn nhau, bên trong chính là khoai tây nghiền dành riêng cho Phong Tiệm Ly. Cách chương.